Chương 2831, ai đến đều cứu không được ngươi. Tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, tất cả mọi người cảm thấy Khắc Thạch Chân Đế đều mở miệng xin tha, không có lý do gì không cho một vị chân đế một phần nhân tình, làm sao cũng phải cho chân đế một cái thể diện, có thể cùng một vị chân đế kết duyên, có thể cùng một vị chân đế trèo lên phân tình, đối với bao nhiêu người mà nói, đó là vô cùng khó được sự tình, đừng nói là tẩy tội viện học viện bị vứt bỏ này, liền xem như tứ đại viện những học sinh khác, đều rất tình nguyện cùng chân đế kết cái phân tình, dù sao, nói không chừng tương lai có một ngày Khắc Thạch Chân Đế có thể trở thành thủy tổ đâu, phân tình này, đó là cỡ nào có giá trị sự tình, đáng tiếc, ta giúp không được gì. Lý Thất Dạ cười cười, buông tay, thản nhiên, nói ra, nếu là thua, vậy cũng chỉ có thể là nhận mệnh. Lý Thất Dạ lời như vậy, đó chính là tương đương cự tuyệt, cái này khiến tất cả ở đây học sinh đều trợn tròn mắt, không ít học sinh đều hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này, là một u cục đầu đi, ngay cả chân đế thể diện cũng không cho, làm tẩy tội viện học sinh, vậy mà cũng không tốt bắt lấy cơ hội này. Có học sinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này, lòng dạ quá kiêu ngạo, một ngày nào đó, hắn ăn thiệt thòi. Nếu như hôm nay hắn có thể cùng Khắc Thạch Chân Đế trèo cái giao tình, nói không chừng tương lai có một ngày có thể dùng tới đâu. Một vị khác học sinh cũng lắc đầu, cảm thấy Lý Thất Dạ thái độ như vậy, thật sự là quá kiêu ngạo. Ở thời điểm này, liền xem như Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này đều liều mạng cho Lý Thất Dạ nháy mắt, ra hiệu hắn nhanh lên đáp ứng Khắc Thạch Chân Đế. Tại Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này xem ra, dù sao bọn hắn tẩy tội viện thực lực nhỏ yếu, không có cái gì cường đại học sinh. Nếu như tại hôm nay Lý Thất Dạ có thế giao kết Khắc Thạch Chân Đế, trong tương lai nói không chừng đối với Lý Thất Dạ có trợ giúp rất lớn đâu. Cho nên, Triệu Thu Thực bọn hắn liều mạng hướng Lý Thất Dạ nháy mắt, ra hiệu Lý Thất Dạ nhanh lên đáp ứng Khắc Thạch Chân Đế, đó cũng là có hảo ý, nhưng là, Lý Thất Dạ thật giống như không nhìn thấy một dạng. Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt, Khắc Thạch Chân Đế nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, nói ra, đại đạo từ từ, tương lai tràn ngập vô số khả năng, có một ngày, địch nhân cũng có khả năng sẽ trở thành bằng hữu, niên đệ, vạn sự cũng có thể lưu một đường, tương lai liền sẽ càng bằng phẳng. Khắc Thạch Chân Đế cái này cũng không chỉ có nói là thuận nước đẩy thuyền đưa cho Tử Long Nữ Đế một cái nhân tình, mà lại hắn lời này cũng là thực sự, coi như xuất từ hảo tâm, nhưng cũng đích xác xác là như vậy. Dù sao Ngô Kha là thần thú Thiên Nhung quân thành viên, nếu như bây giờ Lý Thất Dạ giết hắn, đây đối với hắn tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt, tương lai chắc chắn sẽ có người tìm hắn báo thù, chuyện này không liên quan đến ta. Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhã nói ra, kiếm là ở chỗ này, cứu cùng không cứu, ở chỗ ngươi một ý niệm. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói, Triệu Thu Thực bọn hắn những bạn học này đều mắt choáng váng, Lý Thất Dạ cái này không chỉ là không cho Khắc Thạch Chân Đế một cái thể diện, lời này nghe, tự như là có mấy phần khiêu khích một dạng, tiểu tử này, quá phách lối. Không cho Khắc Thạch Chân Đế thể diện còn chưa tính, còn khiêu khích Khắc Thạch Chân Đế, hắn cho là mình là ai vậy? Nơi xa ngắm nhìn học sinh, có người không nhịn được thì thầm một tiếng. Hắn là không biết trời cao đất rộng, cho là mình có được một thanh thủy tổ chi kiếm, liền vô địch thiên hạ, tâm tính quá kiêu ngạo, sớm muộn có một ngày tự chịu khổ quả. Một người học sinh khác trầm giọng nói, đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Khắc Thạch Chân Đế đều nhìn một chút Lý Thất Dạ. Sau đó ánh mắt rơi vào trên tẩy tội kiếm, cuối cùng hắn chậm chậm nói ra, tẩy tội kiếm, thủy tổ chi kiếm, chính là thủy tổ chi niệm, vậy chỉ có mạo phạm. Nói xong, Khắc Thạch Chân Đế bàn tay xuề ra, nghe được quanh một tiếng oanh minh, chỉ gặp Khắc Thạch Chân Đế toàn bộ cánh tay chính là phù văn quanh quẩn, tựa như là một đầu vô thượng đại đạo vờn quanh với hắn trên bàn tay một dạng. Tất cả mọi người cảm giác được, tại đầu đại đạo này quanh quẩn xuống, Khắc Thạch Chân Đế cánh tay liền tốt giống như chân long. Tự hồ hắn cái cánh tay này có được vô thượng chân long lực lượng, quản chi là một đầu 10 vạn dặm dãy núi to lớn, hắn đều có thể lập tức rút lên tới. Chỉ gặp Khắc Thạch Chân Đế đại thủ hướng tẩy tội kiếm chộp tới, trong chớp mắt này, tất cả mọi người không khỏi nín thở, nhìn Khắc Thạch Chân Đế có thể hay không đem thanh kiếm này rút ra. Nhưng là, ngay tại Khắc Thạch Chân Đế đại thủ còn không có bắt được tẩy tội kiếm thời điểm, tẩy tội kiếm trong nháy mắt thánh quang bùng cháy mạnh, như là chiếu rọi cửu thiên thập địa một dạng. Toàn bộ thế gian đều bị thánh quang này rọi khắp nơi một dạng. Nghe được phanh một tiếng, Khắc Thạch Chân Đế đại thủ chộp tới kia, bị tẩy tội kiếm lực lượng ánh sáng thần thánh vô thượng kia chấn khai. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giật nảy cả mình, tất cả học sinh cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, thanh tẩy tội kiếm này lực lượng ánh sáng, vậy mà có thể chấn khai khắc thạch chân đế đại thủ, đây là sức mạnh mạnh cỡ nào. Kiếm này thật là thông linh, kiếm chính là thần linh, có được thủy tổ lực lượng cường đại nhất. Nhìn xem đến dạng một màn, có thực lực đạt tới bất hủ chân thần học sinh không khỏi giật nảy cả mình. Đại thủ bị tẩy tội kiếm chấn khai, khắc thạch chân đế cũng ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem thanh tẩy tội kiếm này, không tiếp tục xuất thủ, hắn chậm chậm nói ra, kiếm này, chính là thủy tổ chi ý chí, xem ra là ta liều lĩnh, lỗ mãng, nhân quả này, ta là khó gãy, chư vị, xin từ biệt. Khắc thạch chân đế hướng Đỗ Văn Nhị bọn hắn gật đầu, cuối cùng còn nhìn Lý Thất Dạ một chút, cứ như vậy phiêu nhiên mà đi. Bệ hạ, nhanh cứu ta với. Nhìn thấy khắc thạch chân đế phiêu nhiên mà đi, Ngô Kha kém chút bị dọa ngất đi qua, hét lên một tiếng, khắc thạch chân đế là hắn duy nhất cứu tinh. Đáng tiếc, ở thời điểm này, khắc thạch chân đế mắt điếc tai ngơ, đã biến mất ở chân trời. Không nhìn thấy khắc thạch chân đế đã biến mất ở chân trời, Ngô Kha không khỏi lệ khiếu một tiếng, nhưng không làm nên chuyện gì, cứ như vậy. Nhìn thấy khắc thạch chân đế phiêu nhiên mà đi, cái này khiến rất nhiều người đều không khỏi vì đó ngoại lệ, cũng có học sinh không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, khắc thạch chân đế lòng dạ quá rộng lớn đi, tẩy tội kiếm thông thần, nó là có được thủy tổ lực lượng vô địch, muốn rung chuyển thanh kiếm này, không có dễ dàng như vậy, nếu tẩy tội kiếm, muốn rửa sạch Ngô Kha tội ác, vậy nó liền thề tại phải làm. Không đến vạn bất đắc dĩ, khắc thạch chân đế cũng không có tất yếu đi cưỡng ép trung chuyển tẩy tội kiếm, cưỡng ép đi cùng thủy tổ lực lượng đối kháng, dù sao, hắn cùng Ngô Kha không thân chẳng quen, chẳng qua là gặp mặt một lần mà thôi. Có thực lực cường đại học sinh biết trong này ảo diệu, nói cũng phải, cưỡng ép đi lay thủy tổ lực lượng, đây không phải là chuyện dễ dàng, coi như có thế trung chuyển, chỉ sợ cũng là cần trả giá đắt, vì một người không quen không biết, tội gì. Bị vị học trưởng này một chút tỉnh, tất cả mọi người hiểu được, có thể hiểu được khắc thạch chân đế vì cái gì phiêu nhiên mà đi. Khắc thạch chân đế đây là quá dễ nói chuyện, vừa rồi Lý Thất Dạ rõ ràng là đang gây hấn với hắn, hắn vậy mà cũng không thèm để ý, cười trừ. Có học sinh không nhịn được cô nói, đây chính là ngươi hay là ngươi, còn hắn thì chân đế khác nhau. Lớn tuổi học sinh cười lắc đầu, nói ra, chuyện như vậy, đối với khắc thạch chân đế tới nói, vậy chỉ bất quá là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi. Người khiêu khích hắn nhiều đi, hắn sẽ còn quan tâm một cái tẩy tội viện học sinh đi khiêu khích à. Nếu như, mỗi một cái khiêu khích đều muốn đi để ý tới, làm như vậy chân đế, chẳng phải là mệt chết, còn cần được làm những chuyện khác sao. Tẩy tội viện Lý Thất Dạ này, vậy chỉ bất quá là đạt được tẩy tội kiếm tán đồng mà thôi, liền bản thân bành trướng, tự nhận là chính mình là thiên chi kiêu tử, cho nên mới sẽ đi khiêu khích khắc thạch chân đế. Nhưng là, ở trong mắt khắc thạch chân đế xem ra, hắn vậy cũng chẳng qua là một vị có được tổ khí sâu kiến mà thôi, hắn cần gì phải quan tâm đâu. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người cảm thấy là có đạo lý. Đúng nha, một con voi, như thế nào lại để ý một con kiến khiêu khích? Một vị khác đồng học cũng tràn đầy cảm xúc, gật đầu tán thưởng nói, ngươi thua. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem sắc mặt trắng bệch Ngô Kha. Không ở thời điểm này, Ngô Kha cảm nhận được sinh mệnh mình đang trôi qua. Hoảng sợ hét lớn, ba một tiếng vang lên, ngay tại Ngô Kha vừa dứt lời xong thời điểm, thân thể của hắn lập tức nổ tung, toàn bộ thân thể hóa thành hạt ánh sáng, bay lả tả tại trên không, cuối cùng bay xuống tại bốn chỗ, quy về đại địa. Khi tất cả người lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ đã thu hồi tẩy tội kiếm, vác tại trên lưng, chúng ta đi thôi. Đỗ Văn Nhị cười cười, đối với tất cả học sinh nói ra, đi ở phía trước dẫn đường, ngươi vừa rồi. Hẳn là cho khắc thạch chân đế một cái thể diện nha. Ở thời điểm này, có tẩy tội viện học sinh dựa đi tới, nhẹ giọng nói với Lý Thất Dạ, dù sao, khắc thạch chân đế có thể nhận biết rất nhiều đại nhân vật, nếu như ngươi vừa rồi cho hắn một cái thể diện, nói không chừng về sau hắn có thể dìu dắt ngươi một chút, đối với ngươi tương lai vô cùng hữu ích, đáng tiếc, ngươi bây giờ phật mặt mũi của hắn, để hắn khó xử, về sau cái này chỉ sợ gây bất lợi cho ngươi. Đồng học này cũng là đối với Lý Thất Dạ có hảo ý, chỉ bất quá, Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nói chuyện, nhìn xem Lý Thất Dạ bọn hắn đi xa bóng lưng, có không ít Quang Minh Thánh Viện học sinh cũng vì đó hâm mộ vô cùng, tẩy tội kiếm, thủy tổ bội kiếm nha, nếu như ta đạt được, vậy liền khó lường, có học sinh cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, một thanh thông thần thủy tổ chi kiếm, đây là cường đại cỡ nào thần kiếm nha, đáng tiếc, thật không hiểu rõ. Vì cái gì tẩy tội kiếm sẽ nhận tẩy tội viện đệ tử như vậy? Một người học sinh khác trăm mối vẫn không có cách giải, Nói ra, nghe nói, năm đó Thánh Sương Chân Đế cũng chỉ là cầm lấy tẩy tội kiếm mà thôi, cũng không có đạt được tẩy tội kiếm tán đồng. Nó ngược lại hết lần này tới lần khác nhận đồng tẩy tội viện như thế một cái yên lặng vô danh nhỏ yếu học sinh, cái này quá quỷ dị. Duyên phận, nhân quả việc này, ai cũng nói không chính xác. Có niên kỷ lớn học sinh chậm chậm nói ra, có lẽ, tẩy tội kiếm không có tán đồng Thánh Sương Chân Đế, đó là bởi vì Thánh Sương Chân Đế quá cường đại, dù sao Thánh Sương Chân Đế đã là 11, 12 cung chân đế, nàng có cơ hội trở thành thủy tổ, tương lai nàng cũng có thể chế tạo thanh bội kiếm này. Nói cũng phải, nếu như nói, Thánh Sương Chân Đế thật trở thành thủy tổ, tẩy tội kiếm đối với nàng tới nói, là có cũng được mà không có cũng không sao, đối với tẩy tội kiếm mà nói, rơi vào một vị thủy tổ trong tay, tương lai cũng không có bao lớn phát huy không gian, dù sao có càng nhiều thủy tổ chi binh có thể thay thế nó. Tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, nhao nhao điểm cùng đồng ý. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.